Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 14, chương 5.3, bạn biết tôi mang thai từ trong đám bạn bè của tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian trước bởi vì phải ôn tập cho việc thi vào đại học cho nên tôi không thời gian đi trình chuyện này lên tòa, hiện tại đã có thời gian, tôi định chuẩn bị chính thức làm theo trình tự pháp lý, khởi tố giảng viên họ Vương của Học viện Y học về việc làm hỏng danh dự của trường trung học hàng đầu Thành Nam, yêu cầu bác sĩ Vương trả lại danh dự cho tôi đồng thời còn tiến hành bồi thường dân sự về những tổn thương đã gây ra cho tôi. Trương Giao Giao bị làm cho nghẹn họng thiếu chút nữa nói không nên lời, cô ta há miệng, đang định nói chuyện, Giang Mộng Nhàn lại bồi thêm một câu khiến cô ta phải nuốt những lời định nói vào bụng. Cũng mong các vị bạn học ở đây không bàn tán về chuyện này nữa, đối với một số bạn học cổ vũ loại hành vi phỉ báng này, tôi sẽ không ngại sử dụng đến luật pháp. Hơn nữa các bạn từng học tại trường trung học hàng đầu Thành Nam có mặt tại đây đều đã chứng kiến tôi bị những lời đồn đại này làm hại đến thiếu chút nữa hủy hoại hết tiền đồ, tương lai có lên tòa thì xin các bạn học ở đây làm chứng cho. Mọi người lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, thật sự muốn nháo đến tận quan tòa sao? Cô, sắc mặt Trương Giao Giao trắng bạch cuối cùng nói một câu. Tôi ngược lại muốn nhìn xem cô sẽ kiện lên tòa thế nào. Quỷ nghèo Giang Mộng Nhàn này có tiền mời luật sư sao? Thì đỗ vào Đại học Kinh Đô đã là may mắn lắm rồi, chẳng lẽ cô còn có thể trở mình xoay người à? Trương Giao Giao ngồi xuống, tạm thời không nói được lời nào, ai ngờ Giang Mộng Nhàn vẫn đang đứng chê y sân khấu chưa đi xuống lại nói tiếp. Thân là một thành viên của Đại học Đế Quốc tôi biết rõ mỗi tiếng nói hành vi của tôi đều đại diện cho Đại học Kinh Đô cho nên nhất định sẽ giữ mình trong sạch, sẽ không để chuyện trường học cũ bị bôi nhọ xảy ra một lần nữa. Phiên tòa này, tôi sẽ mời luật sư tốt nhất của tôi đến làm luật sư biện hộ, nhất định phải làm rõ chuyện này, không để cho người ta mượn cơ hội bôi đen tôi lần nữa. Phó hiệu trưởng vừa rồi vẫn còn không vui, lúc này vẻ mặt đã có hơi thả lỏng, tuy vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng cũng đã gật đầu, dáng vẻ hết sức hài lòng. Dáng vẻ tự tin này đúng là dáng vẻ mà một sinh viên Đại học Kinh Đô nên có. Giang Mộng Nhàn thi vào trường với số điểm 745, thành tích đứng đầu danh sách, thành tích phỏng vấn cũng nằm trong top đầu, phó hiệu trưởng vừa rồi còn nhấn mạnh tư lịch của cô cho nên vẫn rất hài lòng về cô. Trong hội trường, các sinh viên vẫn xì xào bàn tán như cũ, trong muôn vàn tiếng nghị luận, sắc mặt Trương Trạch Thiên thật sự không dễ nhìn. Cô gái ấy, dường như đã không còn như trước nữa. Cô rõ ràng thối nát không chịu nổi như thế, nhưng vì sao, phần tình cảm đã lụi tàn trong lòng anh ta lại có dấu hiệu cho tàn cháy lại. Anh ta không hề chú ý đến, trong đáy mắt của Lưu Xuyến Thiền ngồi bên người anh ta thoáng qua sự âm trầm. Khó khăn lắm cô ta mới cướp được Trương Trạch Thiên từ trong tay tiện nhân Giang Mộng Nhàn này đi, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị đính hôn rồi, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép sự tồn tại của Giang Mộng Nhàn gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Muốn xoay người sao, không dễ như vậy đâu. Cách Trương,